Dạ, cảm ơn quý vị. Sơ chuyển hóa ngữ, tiếng Pali là ki ta ka. Nó là hình thức từ ngữ được hình thành do hóa chuyển từ ngữ căn động từ mà phối hợp với một số tiếp vị ngữ, tức là chữ Paccaya trong tiếng Pali đó. Như vậy đó là mình nhớ này, nó là từ căn động từ ha, từ căn động từ mà nó chuyển thành một loại từ khác. Và nó trở thành cái gì? Nó trở thành danh từ cũng có, nó trở thành tính từ cũng có. Trong trường hợp danh từ thì mình gọi, trong tiếng Anh mình hay gọi là danh động từ. Nó trở thành tính từ gọi là tính động từ. Thành như vậy, từ một cái động từ mà nó chuyển hóa, nó cộng thêm một cái tiếp vị ngữ và nó lại trở thành từ động từ, nó trở thành danh từ động từ, nó trở thành tính từ, nó trở thành phân từ, nó trở thành bất biến từ. Cho nên cái này gọi là chuyển hóa, sơ chuyển hóa ngữ. Sơ là phần đầu tiên đó, sau đó mình còn có một cái loại chuyển hóa ngữ khác nữa. Thì ở đây mình thấy có cái ví dụ ganh tung. Thì nó đi ra từ cái chữ ganh. Ganh tung là động từ nguyên mẫu, là đi. Thì nó đi ra từ cái căn gan, gan gan cộng với là tiếp vị ngữ tung. Căn gan là đi và tiếp vị ngữ tung đó, nó trở thành là nó biến cái hình thức động từ này, cái ngữ căn động từ này nó trở thành một cái nguyên mẫu, tức là giống như to infinity của tiếng Anh vậy đó. Cho nên khi chị gắn tung á, mình dịch ra tiếng Anh mình sẽ dịch là to go. To infinity là động từ nguyên mẫu có to. Gắn tung là vậy. Cho nên khi nào mà quý vị thấy một danh từ mà một cái động từ mà có cái chữ tung đó, là quý vị đây là nó là dạng nguyên mẫu có to, và mình dịch ra là giống như trong trường hợp này là gắn tung, trở thành mình dịch là to go. Rồi á, chữ động từ mình thấy có chữ á, câu ví dụ thứ hai á là ngữ căn động từ là car là làm, mà bây giờ cộng với tiếp vị ngữ toa, toa đó thì nó trở thành là phân từ. Gọi là và cá nó chữ cá cộng toa thì cái chữ cá r phía trước bỏ đi và trở thành là cá toa, là sau khi làm. Nếu sau khi làm này đó, nếu như mình dịch ra tiếng Anh là gì? Having done, having done, nó phải là cái dạng á, nó vừa vừa mang ý nghĩa là hiện tại hoàn thành, mà nó mới vừa mang cái ý nghĩa là gerund. Gerund tức là mình hay dịch chữ gerund là gì? Gerund, mình hay dịch chữ gerund của tiếng Anh là đá chữ gì ha? Đồng tính từ ha? Phân từ. Thì như vậy chữ cá toa. Mà sau khi làm tiếng Anh tương đương là having done. Rồi bây giờ có chữ china là đi ra từ căn chít cộng với chữ na. Na và china tức là đã bị chặt. Đã bị chặt tức là gì? Having been cut. Như vậy là nó vì nó là bất, nó trở thành là cái nó động mang cái nghĩa bị động, mà nó lại ngang thêm cái nghĩa là gerund ở đây nữa. Cho nên china này nó một cái dạng, nó là biến đổi. Quý vị thấy chữ chít cộng với chữ nơ, chít đơ cộng với nơ, mà chữ đơ bị trước bị bỏ mà lại gấp đôi chữ nơ lên, từ china đổi thành là china, có nghĩa đã bị chặt. Rồi có cái động từ căn là card, card là ăn, mà cộng với thêm anh ta, khi mà cộng thêm với anh ta là trở thành là hiện tại phân từ. Và như vậy khá cộng với anh ta trở thành là khá đang ta, là đang khi ăn. Thì đang khi ăn mình dịch ra tiếng Anh là gì? Eating. Eating ví dụ như nói là anh ta vừa làm mà vừa ăn, anh ta vừa ăn vừa mà vừa làm computer, hoặc vừa làm việc trên computer là mình là như vậy á, cái động từ làm computer mà vừa ăn, như vậy cái động từ, hai cái động từ nó song song xảy ra thì một cái động từ sẽ chia theo cái dạng này là khá đanh tá tức là eating. Rồi mình có rak cộng với tapa, rak là bảo vệ hồ trì cộng thêm cái đuôi tapa có nghĩa là nên hay đáng, cho nên là Rakhitaba, ở đây hai cái chữ, ở đây hai cái chữ phụ, hai phụ âm mà đứng gần nhau thì phải cộng thêm một nguyên âm vào nữa mới đọc được. Nên thêm chữ y vào, Rakhitaba là đảng hộ trì. À, cái từ này là trở thành một cái tính từ. À. Và rồi d là gốc d có nghĩa là cho, mà cộng thêm chữ tu nữa là trở thành là đê tu, là trở thành danh từ là người cho. Đê tu là người cho. Như vậy mình thấy là từ một cái căn mà có những cái tiếp vị ngữ khác nhau, nó biến thức hình, nó hình thức khi ra động từ, khi ra tính từ, khi ra danh từ. Bây giờ là tiếp theo á, là phần 5.1 là các loài tiếp vị ngữ trong sơ chuyển hóa ngữ. Thì các hình thức từ ngữ sơ chuyển hóa ngữ được lập thành với hai loài tiếp vị ngữ, đó là loại tiếp vị ngữ kita và loại tiếp vị ngữ kicha. À, chữ kita đó, đó là quá khứ phân từ của chữ động từ karoti là làm. Như vậy kita là gần giống như là đã làm á, và còn kicha đó nó mang cái nghĩa giống như là một ở dưới đây giải thích này, loại kita là gồm những tiếp vị ngữ dùng để lập nên các danh động từ và phân từ năng động thể. Danh động từ là sao? Danh động từ là những danh từ. À, khi mà nói danh động từ tức là chữ danh đằng trước, tức là nó là danh từ, nhưng mà nó có gốc từ động từ, cho nên gọi là danh động từ. Còn mà phân từ năng động thể, mình biết động từ năng động rồi. Động từ năng động tức là những cái động từ mà chủ từ á, nó là cái chủ nhân gây ra tác động của cái hành động đó, và nó trở thành phân từ. Khi mà nói phân từ đó là mình hay nghe cái chữ tiếng Anh là chữ participle đó. Phân từ là một cái cách biến thể của động từ, và có nó phân từ có thể là phân từ hiện tại hay là phân từ quá khứ, thì dưới này mình sẽ hiểu ha. Phân từ là một cái cách biến, cách biến cách thôi. Gồm có 23 tiếp vị ngữ, đó là anta, mana, ta, ta văn tu, ta vi, na, a, aka, ana, avi, ti, tu, na, ni, ra, rama, tung, ta ve, toa, toa na, tu na, ya, và tuya. 23 cái. Thì loài kicca thì gồm những tiếp vị ngữ dùng để lập nên những danh động từ hoặc là phân từ thụ động. Trên kia là phân từ năng động, mà dưới này kicca là phân từ thụ động. Gồm có 6 tiếp vị ngữ, đó là tapa, aniya, naya, niya, ricca và taya. Giờ qua phần thứ hai, đó là các thành phần thuộc sơ chuyển hóa ngữ. Những hình thức sơ chuyển hóa ngữ như là hiện tại phân từ, quá khứ phân từ, danh động từ, vị biến cách tức là động từ nguyên mẫu, bất biến quá khứ phân từ. Bất biến quá khứ phân từ là giống chữ toa đó. Quý vị chờ cho một chút nghe. Hồi nãy đi họp xong xuống gấp mực chưa quyệt pha lấy nước. Để phải đi pha một lấy nước để uống cái nó thấm dòng nó đỡ ho. Quý vị chờ cho vài phút nghe. Dạ, đã trở lại. Thì những cái hình thức đó, hiện tại phân từ, quá khứ phân từ, danh động từ, vị biến cách và bất biến quá khứ phân từ vân vân, nó được hình thành với loài tiếp vị ngữ kita. Bây giờ mình phân ra trong 23 cái có 23 cái vị ngữ đó thì phân ra là có vị ngữ nào thì được dùng hình thành cái nào. Ví dụ như đầu tiên là hai tiếp vị ngữ là anta và mana, nó lập nên những hiện tại phân từ. Rồi bốn tiếp vị ngữ là ta, ta văn tu, ta vi và na, thì nó lập nên những quá khứ phân từ. Rồi 10 tiếp vị ngữ là a aka ana avi ti tu na ni ra và rama, nó lập nên những danh động từ, tức là động từ mà biến thành danh từ gọi là danh động từ. Rồi 2 tiếp vị ngữ là tung và ta về, nó lập nên những phân từ vì biến cách, tức là động từ nguyên mẫu. Và còn lại 5 tiếp vị ngữ toa, toa na, tu na, ya và ta ya thì lập nên những bất biến quá khứ phân từ. Như vậy là mình có bao nhiêu loại ha? Là có cả thể là một, thứ nhất là hiện tại phân từ, thứ hai là quá khứ phân từ, thứ ba là danh động từ, thứ tư là động từ nguyên mẫu, và thứ năm là có bất biến quá khứ phân từ. Có hai loại quá khứ phân từ ha. Thứ nhất là gọi là quá khứ phân từ không thôi, còn cái thứ hai gọi là bất biến quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ trên mà không có chữ bất biến thì nó cũng phải chia, nó vẫn phải chia theo giọng, theo số, theo cách, như là danh từ. Nhưng mà khi nó trở thành bất biến quá khứ phân từ đó thì nó không có thay đổi, nó xuất hiện khi nào cũng với hình thức đó. Nên hay thấy cái chữ toa đó, gánh toa, rồi là đa toa, thì dù đi với cái số ít số nhiều thì nó cũng không thay đổi. Tiếp theo, ở Pali, các hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và danh động từ được sử dụng văn phạm theo phương thức của danh từ, nghĩa là chúng cũng được xếp theo giống nam nữ trung tính. Nó cũng có theo ngữ cách, tức là nó cũng chia theo 8 cách của danh từ, và nó cũng kế theo ngữ số, tức là số ít và số nhiều. Các vi biến cách, tức là động từ nguyên mẫu, và các bất biến quá khứ phân từ ở Pali thì được dùng như là bất biến từ vì chúng không có biến cách theo văn phạm. Như chữ gánh tung, gánh tung thì đó là một bất biến quá khứ, bất biến nguyên mẫu, cho nên nó không thay đổi. Chữ gánh toa cũng vậy, chữ toa và chữ tung nó không thay đổi, gọi là bất biến. Bây giờ mục thứ hai nhỏ ở đây là những hình thức sơ chuyển hóa ngữ như là phân từ khả năng cách và danh động từ thụ động thể, danh động từ thụ động thể được hình thành với loại tiếp vị ngữ kicca. Phân từ khả năng cách nha, mình nhớ này, phân từ khả năng cách và danh động từ thụ động thể. Trên kia là danh động từ mà năng động thể, mà dưới này là danh động từ thụ động thể. Hai tiếp vị ngữ là tappa và aniya được lập khả năng là nên hoặc là có thể đó. Và 4 tiếp vị ngữ naya, niya, taya và richa lập nên những danh động từ thụ động thể. Thì tất cả những phân từ khả năng cách và danh động từ thụ động thể này, nó luôn luôn được sử dụng theo phương thức của danh từ, tức là chúng vẫn chia theo giống số và cách như là các danh từ khác. Cho nên mình thấy là chữ cách tắp bá là nên làm, mà nếu như là đi chia về tiểu cách nguyên của nó là cách tắp bá là nên làm nè, mà khi mà nó chia về tân ngữ nó thành là cách tắp băng, và khi mà nó đưa theo cách ba nó thành là cách tắp bê ná, nó vẫn chia theo cách thì gọi là sử dụng như là phương thức của danh từ. Bây giờ mình đi qua phần tiếp theo đó, rồi đi vào từng phần một, mình thấy có 5 loại ha: hiện tại phân từ, quá khứ phân từ, danh động từ, rồi bất biến quá khứ phân từ, thì rồi bất biến quá khứ phân từ và động từ nguyên mẫu đó. Thì bây giờ nhiều loại như vậy nhưng mà mình phải đi từng phần một. Phần thứ nhất gọi là hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ là hình thức sơ chuyển hóa ngữ được lập thành do gốc động từ, tức là động từ cơ bản, ghép với một trong hai tiếp vị ngữ là anta và mana. Các hiện tại phân từ gồm có: một là hiện tại phân từ năng động thể, là hình thức được lập thành do gốc cơ bản năng động thể mà ghép với tiếp vị ngữ. Gốc cơ bản năng động thể mà ghép với tiếp vị ngữ thì nó trở thành là hiện tại phân từ năng động thể. Ví như mình có là khada cộng với anta trở thành là khadanta, là đang khi ăn. Khada cộng với mana là khadamana, là đang khi ăn. Cái từ này hoàn toàn đồng nghĩa và hoàn toàn có thể thay đổi, cũng là đang khi ăn. Thì đó là những cái ví dụ về cái cách thành lập của hiện tại phân từ năng động thể. Tiếp theo, hiện tại phân từ thụ động thể là hình thức được lập thành do gốc cơ bản, nó là thụ động thể và nó ghép với tiếp vị ngữ. Ví dụ chữ khadiya, mình thấy chữ khad là cái gốc cộng với đuôi giá, hôm trước mình nói đấy, có cái đuôi giá nó trở thành là bị động, cho nên khadiya là bị ăn. Bây giờ là cộng thêm với anh ta nữa, trở thành là khadiya, anh ta là đang bị ăn. Và khadiya cộng với mana đổi thành là khadiya mana là đang bị ăn luôn. Rồi pahariya, mình đi ra từ động từ paharati là đánh, thì pahariya là bị đánh, cộng thêm với anh ta trở thành là pahariyanta là đang bị đánh. Pahariya cộng với mana đổi thành là pahariya mana là đang bị đánh. Paccha, đi ra từ động từ là pacchati đó ha, paccha thì nó là bị nấu hay là được nấu, cộng với anh ta là pachanta là đang được nấu. Paccha cộng với mana trở thành là paccha mana là đang được nấu. Đó là hình thức thứ hai là hiện tại phân từ thụ động thể. Bây giờ mình có loại thứ ba là hiện tại phân từ truyền động thể, là hình thức được lập thành do gốc cơ bản truyền động thể, tức là thể sai khiến, và nó ghép với cái tiếp vị ngữ. Ví dụ mình đọc cái chữ karaya đó, chữ karaya này á, là nó đi ra từ chữ kar cộng với chữ aya, nó thành là karaya là sai làm, karoti là làm. Bây giờ á, cái chữ này á, đúng ra là vị tuyển của nó là naya, naya n có chấm đó. Bây giờ chị bỏ chữ n đó thì chữ a cái từ kéo dài ra, thành ra karaya là sai làm. Thì karaya cộng với mana, karaya mana là đang sai làm. Khadape, khad cộng với ap, ap cũng là một cái tiếp vị ngữ để chỉ cái sự truyền động thể, tức là không phải tự mình làm mà mình sai người khác làm hay là cho người khác làm. Thì như vậy kha là ăn, thì khadape, khadape là cho ăn, và cộng thêm anh ta là khadapenta là đang cho ăn. Ví dụ như mình đang cho con chó mà ăn thì mình dùng chữ khadapenta, còn nếu như mà mình đang ăn thì là khadanta. Quý vị thấy nó rõ ràng đấy, mình tự ăn thì không có chữ ap là kha đánh ta thôi, mà mình cho người nào khác ăn thì kha đa pen ta. Rồi mình có cái từ marape, nó đi ra từ cái động từ marati. Marati là chết, nhưng mà marape là khiến cho chết, tức là giết. Như vậy marape cộng với anh ta trở thành là marapenta là đang sai giết. Và charape, char là làm, thực hành, ap là khiến cho thực hành, còn với anh ta nữa là charapenta là đang khiến thực hành. Hiện tại phân từ Pali nó được sử dụng như một tính từ khi chúng phụ thuộc vào một danh từ để miêu tả cho danh từ đó. Đôi khi chúng được dùng như là một danh từ trong trường hợp chúng đứng độc lập để thay thế cho danh từ mà làm chủ từ hay là túc từ. Lại nữa, hiện tại phân từ còn được xem là một động từ vì chúng diễn tả hành động và có thể đòi hỏi túc từ theo nó. Như vậy đó, mình thấy cùng một hình thức là hiện tại phân từ mà nó có dùng theo ba kiểu. Một là dùng như danh từ. Hai là dùng như tính từ. Và ba là dùng như động từ. Bây giờ đây là những ví dụ. Thứ nhất là hiện tại phân từ mà dùng như một tính từ. Thì khi nào, khi mà nó phụ thuộc vào một danh từ khác, nó có cung tính, cung số và cung cách. Ví dụ, kete, titanto, gono, titang, kadati. Kete là cách số 7, là trong đồng ruộng. Titanto, gono. Gono là chủ từ là con bò. Titanto là đang đứng. Phải không? Như vậy, chữ titanto là bộ nghĩa với chữ gono. Cho nên là chữ gono là chia về chủ cách thì nó cũng chia chủ cách, từ chữ anta nó đổi thành chữ anto. Ti thanh to gono là con bò đang đứng. Ti năng là cỏ, khá đã ti là ăn. Và như vậy cả cái câu này mình dịch từng chữ rồi, thì bây giờ mình ghép lại. Khete ti thân tô gô nô ti năng khá đá ti. Con bò nó đang đứng trên đồng ruộng á thì ăn cỏ. Câu tiếp theo. Như vậy chữ tít thanh tô trong câu đầu tiên này á, nó dùng theo nghĩa tính từ, nó bổ nghĩa chữ gono, con bò nào, con bò đang đứng ha. Câu tiếp ví dụ thứ hai là so gacchantang purisang akosi. So là anh ta, akosi là đã chửi, nó đi ra từ động từ akosati ha, là thì chữ si ở đây là quá khứ, cho nên akosi là đã chửi mắng. Chửi mắng ai? Purisang là người đàn ông. Còn cái chữ gần là ông nào? Gắt chăn tăng. Gắt chăn ta là đi. Bây giờ gắt chăn tăng với chữ purisang này cách hai. Mà chữ gắt chăn ta này là bộ nghĩa chữ purisang thì nó cũng chia cách hai. Bên này số ít thì nó cũng số ít. À. Và như vậy, gắt chăn tăng purisang là người đàn ông đang đi. Vì cả câu này, số gắt chăn tăng purisang akosi. Nó đã chửi người đàn ông đang đi. Thì trong cái trường hợp này đó, thì chữ gacchantan nó là tính từ của chữ purisang. Qua ví dụ thứ phần thứ hai đó là hiện tại phân từ mà dùng như một danh từ khi nó đứng độc lập để làm chủ từ hoặc là tục từ. Ví dụ na vunjamano sabbang hatthang mukhe pakkhipissati. Na là không, vunjamano là đang ăn, ha. Sáp băng là toàn bộ, hát thăng là bàn tay, mũ khê là trong miệng, và pakhi pisati là đưa vào. Thì như vậy cái câu này đó, na punja mano sáp băng hát thăng mũ khê pakhi pisati là khi đang ăn sẽ, ở đây chữ pakhi pisati là sẽ. Mà chỉ năng phía trước nữa là không. À, sẽ không cho. Sắp băng hát thăng là tròn cái tay. Bàn tay. Mũ khê là vào miệng. Thì cái chữ phun cha ma nô này đó, nó đi một mình. Nó không có bộ nghĩa cho ai hết á. Một mình nó thôi. Và nó như vậy nó được hình thành nhỏ dung như một danh từ. À, một hình thức thì là danh từ. Nhưng mà khi mình dịch ra đó, thì nó mang hình thức như là nó cái ý nghĩa của nó đó thì giống như là tràng từ khi đang ăn. Ví dụ thứ hai, asupanupassin viharantang maro nappasahati. Ở đây chủ ngữ là maro, maro là chủ cách của cái danh từ mara là ma vương hay là ác ma. Nappasahati, na cộng với là appasahati là uy hiếp. Như vậy nappasahati là không có uy hiếp được. Viharantang, viharantang là người đang sống, đi ra từ động từ là viharati là sống, cộng với thêm chữ anta. Anta là đang sống, và ở đây đó, thì nó trở thành là một cái từ, trở thành chỉ là người đang sống. Mà người đang sống này á, nó chia theo cách đổi cách, tức là cách số 2, vì nó là tấn ngữ của cái động từ là nappasati là uy hiếp, không uy hiếp, không uy hiếp gì, không uy hiếp ai, không uy hiếp cái người mà sống, đang sống, sống như thế nào. Asupa nupasin, ở đây có hai chữ cộng lại là asupa cộng với là anupasin. Asupa thì chữ a là không, supa là tình, như vậy asupa là bất tình, và anupasin là chữ anupassin này là anu cộng với là passati. À, mình có cái động từ vipassana là thiền vipassana đó, đầu đi ra là vi cộng với passana, mà passana là thấy, cho nên vipassana là thấy rõ, gọi là minh sát. Còn anupassati là quán đó. Ví dụ như mình nói là niệm thân, quán hay niệm. Niệm thân là gì? Kayanupassana. Hoặc là những cái động từ mà niệm thân là kayanupassati. Kaya cộng với anupassati. Anupassati là kayanupassati là niệm thân. Này. Bây giờ niệm thọ là gì? Vedananupassati. Niệm tâm là gì? Chittanupassati. Niệm pháp là gì? Dhammanupassati. Còn niệm bất tịnh là gì? Asupanupassati. Và chia đây là chia với chữ passa, passi. Chữ passi là nó bộ nghĩa, ha, nó tính từ. Nó bộ nghĩa, nó thật là anupassi là người người quán, người sống quán bất tịnh. À, như vậy cả cái câu này asupanupassin viharantang maro nappasahati, ác ma không uy hiếp được người sống quán bất tịnh. À, như vậy trong cái ví dụ này đó thì chữ viharantang á, nó là một danh từ, và cái chữ asupanupassin á, nó bộ nghĩa cho chữ đó, người sống và sống có quán bất tịnh. Bây giờ qua câu C phần 3 đó là hiện tại phân từ mà nó được dùng như là một động từ diễn đạt hành động và nó đòi hỏi tục từ theo nó. Ví dụ gamang gacchanto daraco ekang gonang passati. Bây giờ chủ từ là đâu? Daraco. Daraco là đứa bé. Động từ chính là gì? Passati là thấy. Thấy cái gì? Ekang gonang. Gona là con bò. À, mà để chia thì gô con bò ở đây nó là làm đổi cách của động từ passati nhưng để đổi thành là gô năng, và eka là một mà nó cũng chia theo đổi cách là ekang. Ekang gô năng là một con bò. À, như vậy á, đứa bé thấy một con bò, nhưng mà đứa bé nào? Đứa bé gamang gacchanto. Gacchanto là đang đi, gamang đang đi đến, và gamang là làng. Như vậy gamang gacchanto là đang đến làng. Như vậy cả cái câu này gamang gacchanto daraco ekang gonang passati, đứa bé đang đến làng nó thấy một con bò. Như vậy cái chữ gacchanto này là đang đến, à, đang đến, và nó có đòi hỏi một cái tục từ của nó là chữ gamang, đến đâu? Đến làng. À, đó là ví dụ hiện tại phân từ dùng như động từ. À, ví dụ thứ hai ahang pat tang pachantin itin pasin. Ahang là tôi. Bây giờ động từ chính á là pasin. Ahang pasin là tôi đã thấy. Thấy ai? Itin là người phụ nữ. Người phụ nữ này là người phụ nữ nào? Pat tang pachantin. Cái chữ pachanta nè, ha, hôm nãy mình nói đó, pachanta là đang nấu. Mà bây giờ đó, khi mà chữ ít thi này, nó là cách tận cung bằng chữ y, mà chia với đổi cách nó thành in, thì chữ pachanta nó trở thành là pachantin. À, nó phải bắt trước, nó giống như cái danh từ mà nó bộ nghĩa đó. Thành ra đi với ít thi, thì pachanta trở thành là pachantin. Và pachantin là đang nấu, mà nấu cái gì? Nấu cơm. Cơm là pachta, mà nó làm túc ngữ, túc từ của động từ nấu, thì nó trở thành là pachtang. À, như vậy cả câu này. Ahang pachtang pachantin itin pachin. Tôi đã thấy người đàn bà đang nấu cơm. À, thì như vậy trong cái trường hợp này động từ hiện tại phân từ pachantin nó mang cái nghĩa là động từ và nó đòi hỏi tục từ ở đây là pachtang. Tiếp theo về phương thức sử dụng văn phạm cho các hiện tại phân từ thì nó cũng như là danh từ, nghĩa là các hiện tại phân từ cũng được dùng theo ba tính. Tức là nam tính, nữ tính, trung tính. Nó cũng chia theo 8 ngữ cách, từ cách 1 tới cách 8. Và 2 ngữ số là số ít và số nhiều. Xin xem lại phương thức sử dụng ở chương 2, phần tính từ, một nói về cách sử dụng tính từ Pali. À, thì cái này thì hôm trước mình có học có cái 3 tính, 8 ngữ cách và 2 ngữ số rồi đó. À, bây giờ là từ vựng cho mình một số cái hiện tại phân từ mà thường dùng. À, để mà khi mình gặp á, mình có thể nhận ra. Aharanta là đi ra từ động từ aharati là mang lại, thì aharanta là đang mang lại. Agacchanta là đang đi lại. Đi ra từ động từ agacchati là đi đến. Olokenta hoặc là olokayamana là đang trông nhìn. Karonta là đang làm. Karenta, karayamana là đang khiến làm. Kimanta hoặc là kinamana là đang mua. Gayanta hoặc là gayamana là đang ca hát. Gahayanta hoặc là gahayamana là đang ngửi. Charanta là đang tản bộ hoặc là đang thực hành. Tithanta hoặc là Tithamana là đang đứng. Đadanta hoặc là Dadamana là đang cho. Denta cũng là đang cho. Thavanta là đang chạy. Nahayanta là đang tắm. Nipatjanta là đang nằm. Nisidanta là đang ngồi. Pachanta hoặc là Pachamana là đang nấu. Passanta hoặc là Passamana là đang thấy. Pivanta hoặc là Pivamana là đang uống. Punjanta, đúng ra chữ này chữ ngắn nhưng phải dài. Và Punjamana là đang ăn. Rodanta và Rodamana là đang khóc. Vikinanta hoặc là Vikinamana là đang bảng. Viharanta là đang trú ngụ. Sunanta, không phải tu nghe, đây là đành vận, bên máy bị trật đó. Sunanta là đang nghe. Haranta là đang mang. Hasanta hoặc là Hasamana là đang cười. Và Sayanta hoặc là Sayamana là đang ngủ. À, thì mình đã đi qua phần này, thì bây giờ là trở lại là toạc yếu về sơ chuyển hóa hiện tại phân từ. Là các hiện tại phân từ Pali là được hình thành với hai tiếp vị ngữ là Anta và Mana. Hai tiếp vị ngữ ấy ghép vào thành phần cơ bản năng động thể để lập nên những hiện tại phân từ năng động thể. Ghép vào thành phần cơ bản thụ động thể thì nó lập nên những hiện tại phân từ thụ động thể. Ghép vào thành phần cơ bản năng truyền động thể, tức là thể sai khiến, để lập nên những hiện tại phân từ năng truyền động thể. Các hiện tại phân từ trong Pali có thể được dùng như là một tính từ khi nó phụ thuộc vào một danh từ. Có khi dùng nó như một danh từ khi nó đứng độc lập để thay làm chủ từ hoặc là tốt từ. Hoặc là dùng nó như một động từ khi nó có đòi hỏi tốt từ theo sau. Hiện tại phân từ có phương thức sử dụng văn phạm cũng như là danh từ, tức là theo 3 tính, 8 cách và 2 số. À, như vậy là mình đã xong phần hiện tại phân từ. Tiếp theo sẽ là phần quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ trong Pali nó được hình thành với 4 hình thức tiếp vị ngữ, đó là ta, tavantu, tavi và na. Ví dụ, mình thấy có động từ pachati là nấu, thì pachita là đã nấu. À, thì có một cái sự biến đổi, trước khi mà mình thêm chữ ta đó, mình đổi chữ i, chữ a thành chữ i. Ha. Pachita là đã nấu. Putta vantu, ở đây văn ta chứ không phải văn tu. À, putta vantu. Putta vantu là nó đi ra từ động từ punjati. Punjati là ăn. À, mà đổi sang là putta vantu là đã ăn hoặc là đã được ăn. Puttavi cũng là đã ăn hoặc là đã được ăn. Chinna là đã cắt đứt. Như vậy là nó có bốn cái ví dụ á, tức là bốn cái tiếp vị ngữ khác nhau. Về sự hình thành của các quá khứ phân từ thì phức tạp hơn là hiện tại phân từ. Các tiếp vị ngữ sẽ được trực tiếp ghép vào ngữ căn hay là phân từ cơ bản động từ. Nơi đây tiếp vị ngữ tavantu và tavi rất ít gặp sử dụng nên chỉ nói nhiều đến tiếp vị ngữ là ta và na thôi. Giờ mình đầu tiên là mình đi vào cái là sự hình thành với tiếp vị ngữ ta. Một cách rất thông thường để lập nên những quá khứ phân từ là dùng tiếp vị ngữ ta ghép vào phần cơ bản động từ và có nguyên âm y xen giữa để làm trung gian. Ví dụ, cả thê là nói, thì cộng thêm ta thì chữ e đổi thành chữ y là cả thị ta là đã nói. Khá đã cộng với ta trở thành là khá đi ta là đã ăn. Ga về xa cộng với ta trở thành là ga về si ta là đã tìm kiếm. Ga hát ta cộng với ta trở thành là ga hát ti ta là đã cố gắng. Cha ra cộng với ta là trở thành là cha ri ta là đã bước hoặc đã thực hành. Cha đê cộng với ta trở thành là cha đi ta là đã đổ rãi. Pacha cộng với ta là thành pachita là đã nấu. Bunja cộng với ta là thành là bunjita là đã ăn. Manda cộng với ta là thành là mandita là đã trang hoàng. Yoje cộng với ta là yoshita là đã kết buộc. Ruda cộng với ta là thành là rudita là đã khóc than. Roda cộng với ta là thành rodita là đã khóc la. Vasa cộng với ta là thành là vasita là đã sống, đã ở. Sanchode cộng với ta trở thành là Sanchodita là đã bị kích động. Hasa cộng với ta trở thành là hasita, là đã cười. Tiếp vị ngữ ta cũng có thể trực tiếp ghép với ngữ căn động từ để lập thành những quá khứ phân từ như sau. Nếu là ghép với ngữ căn đa âm thì phụ âm cuối của ngữ căn của ngữ căn đôi bị đồng hóa với tiếp vị ngữ. Ví dụ mình có cái căn là tap, mà khi mà cộng với chữ ta thì á, chữ tap cộng với chữ ta thì cái phụ âm cuối á, của cái căn á, nó sẽ bị biến âm, nó bị đồng hóa với cái tiếp vị ngữ này. Cho nên chữ pơ đó đổi thành chữ tơ, tap ta đổi thành là tap ta, là đã thiếu đốt. Pat cộng với ta thì trở thành patta, là đã đạt đến. Put cộng với ta trở thành là putta, là đã ăn. Mat cộng với ta trở thành matta, là đã say. Much cộng với ta trở thành mutta, là đã được thoát. Yut cộng với ta trở thành là yutta, đã liên kết. Và sup cộng với ta trở thành là sutta, là đã ngủ. À, như vậy là mình thấy là nó có cái sự biến đổi á, khi mà cần cộng vào cái ngữ căn á thì có cái sự biến đổi của cái phụ âm cuối, và thường á là nó đồng hóa với cái âm tơ của chữ ta. À, tiếp theo là đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn không bị đồng hóa mà lại bị bỏ rơi trực tiếp vị ngữ. À, không, như vậy ví dụ như chữ ca cộng với ta, chữ r bị bỏ luôn, trở thành là ta thôi, là đã được làm. Gam cộng với ta trở thành là gata, chữ m bị bỏ đi, gata là đã đến. Đã đến thì mình thấy trong cái danh hiệu của Đức Phật có chữ sugata. Ha. Sugata là cái gì? Đã đến một cách khéo léo. Cho nên dịch là thiền thề. Mar cộng với ta trở thành là mata, là đã chết. Man cộng với ta trở thành là mata, là đã nghĩ tưởng. Ram cộng ta trở thành rata, là đã vui thích. Han cộng với ta trở thành hata, là đã bị hại. Har cộng với ta trở thành hata, là đã mang đi. Như vậy mình thấy có một cái nhận xét này là những ngữ căn mà có tận cung là r, thì khi r bị bỏ rơi, chữ ta đó nó đổi thành chữ ta chấm. Cái chữ ta này đó khi nguyên của nó không có chấm, mà khi mình bỏ chữ r đó thì chữ ta nó thành dấu chấm dưới. Vì sao? Mình thấy vì sao nè, là bởi vì chữ r đó bản thân nó là ấm uống lưỡi, mà chữ t này của cái chữ ta này á, nó không có uống lưỡi, nó là ấm răng. Vậy thì mình bỏ chữ r đó thì chỉ để giữ tính chất uống lưỡi đó thì chữ t nó vậy đó nên ấm uống lưỡi, nó hát ta. À, thay vì chữ ha cộng ta mà đổi thành là hát ta, thì chữ ta đó đó, chữ r nó mặc dù là bỏ đi không có viết nhưng mà nó được cộng vô trong cái phần phạt âm nè. Cho nên á, à, chữ t này phải đổi thành chữ t. À, trơ, mình đọc âm trơ mà uống lưỡi giống như âm trơ, trơ rơ, trơ, trơ. Ha trơ là đã mang đi. Có vài trường hợp ngoại lệ khi phụ âm cuối của ngữ căn bị xóa, thì nguyên âm đầu là biến thành trường âm. Ví dụ, gian cộng với ta, thì chữ n bị bỏ đi đó, thì chữ nguyên âm a là được kéo dài ra, gọi là biến thành trường âm. Như vậy chữ gian cộng với chữ ta trở thành là gia ta, là đã phát sanh. Đã phát sanh hoặc đã sanh. Cho nên á, cái tên của ông vua A Sa Thế là gì? A Gia Ta Sát Tu. À, cái tên của vua A Sa Thế đó là A Gia Ta Sát Tu. Là Sát Tu là kẻ thù. À, để cho cái vị dù này để quý vị biết được cái nghĩa của nó Asata cộng với là Sattu. Asata Sattu là gì? Sattu là kẻ thù, kẻ thù. A là chưa sanh, kẻ thù chưa sanh, là đặc là tên của vua. Mình phiên âm là vua Asathế. Chữ Asathế là phiên Ajatasattu. Ajatasattu thì phiên người Hán họ phiên âm đang ngắn gọn. Tên tiếng Pali là tới mấy âm? Ajatasattu tới là 5 âm. Mà trong khi mà họ phiên âm ra còn có 3 âm là Asathế thôi. À, thì cái âm Asathế mình nghe cái tên. À, là, nhưng mà tên của vị này được gọi là kẻ thù chưa sanh. Vì sao? là vì khi mà người bà hoàng hậu mà vợ của vua Bình Sa Vương á, mà bắt đầu mà thụ thai người vua vua A Xà Thế này đó, thì tự nhiên khi mà bà mang thai cái đứa trẻ này á, là bà không hiểu sao mà bà có một cái nỗi thèm khác là được uống cái máu hụt máu của ông vua. Cho nên là có lần là bà cầm cái tay ông vua bà cắn để bà hụt máu. Mà bà không hiểu sao mà trước đó bà đâu có cái tánh đó đâu. Mà khi bà có mang đứa con thì bà bắt đầu có cái tánh đó. Thì khi đó là mày mời các cái vị chiêm tinh tới đó, thì hỏi thì là vì sao mà có cái hiện tượng này. Thì các cái vị chiêm tinh họ mới nói đó, cái hiện tượng mà người mẹ mà mang thai mà thèm khát máu của ông vua đó, vua cha đó, chứng tỏ rằng cái đứa bé đó đó nó là có cái mối thù với cái người cha này, nó bắt hiếp. Bây giờ tiếp theo ở đây phụ âm cuối của ngữ căn cùng với tơ của tiếp vị ngữ nó trải qua một cuộc biến dạng, tức là âm cuối của chữ phụ âm cuối của cái ngữ căn cộng với âm tơ của chữ ta nó biến thành một âm khác. Ví dụ như chữ giờ cộng với chữ tơ nó biến thành chữ hai chữ g. Ví dụ như chữ patch cộng với chữ ta nó đổi thành là pagga, là chữ patch sandwich cộng với ta trở thành là sandwichga, là đã bị dao động. Hoặc là ta cộng với tơ nó là đổi thành là đờ đờ. Đúng ra là chữ A này không có đúng ngay. Ở đây người đánh máy họ lại đánh vô thêm chữ A. A làm gì? Đúng là đờ cộng với tơ thì nó đổi thành là đờ đờ. Ví dụ như là chữ boot, chữ đờ. Đánh máy bị thiếu này. Đúng ra là rút ra hai chữ đơ đã ngắn bít. Rồi mình lại có b cộng với t. Nó lại đổi thành là đờ đờ. Ví dụ như chữ lạp là nhận được, cộng với ta là trở thành buddha là đã sống. Root, root cộng với ta trở thành runha là ngữ cán đơn âm, thì tiếp vị ngữ ta trực tiếp ghép vào. Chi cộng với ta trở thành chi ta là đã thâu nhập. Di cộng với ta, di ta là đã chiến thắng. Nha cộng với ta, nha ta là đã hiểu biết. Ni cộng với ta trở thành ni ta là đã dẫn dắt. Nha cộng với ta là nha ta là đã tắm. Phi cộng với ta, phi ta là đã sợ hãi. Bhu cộng với ta là bhu ta là đã sinh tồn. Gia cộng với ta là gia ta là đã đi. Là đôi khi xảy ra tình trạng bất thường, tức là bất biến. Là pa cộng với ta trở thành là pi ta là đã uống. Tha cộng với ta là trở thành là thi ta là đã đứng. Và ma cộng với ta trở thành mi ta là đã đo lường. Rồi bây giờ đó là mình, bây giờ là 9 giờ mà bây giờ cái phần sau nó rất là dài, cho nên mình dừng lại ở đây. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ tư. Bây giờ là có lẽ là mình phải nghỉ học vài buổi nghe quý vị. Bởi vì ngày thứ sáu đó, ngày mai thứ năm đó là phải đi về thành phố để ngày thứ sáu là đi thải.